Thời không hỗn loạn, chương 72, Nhị viện Thánh Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được hơn 2 tiếng sau, phi cơ nhanh chóng đáp xuống đền thờ, In dẫn đầu đám người cùng với 3 con Pokemon huyền thoại lên phi cơ vận chuyển để di chuyển về phía thành phố Z, hiện đang là trung tâm kháng chiến của quân thế giới này. Thành phố Z là một siêu đô thị, nó được xây dựng trên một vùng đồng bằng kẹp giữa hai dòng sông lớn, diện tích ước tính 30.000 cây số vuông, khoảng gần bằng 1/10 diện tích toàn lãnh thổ Việt Nam, nơi đây tập trung lấy các công ty lớn, các bang phái hội nhóm, các gia tộc và chính trị lớn của toàn thế giới này, nơi quyết định hướng đi và vận mệnh toàn thế giới. Khác với biểu hiện thường ngày của một siêu đô thị sầm uất hoa lệ, với các tòa nhà cao tầng cùng với ánh đèn neon lập lòe, người xe đầy đường thì hiện giờ bên trong thành phố Z hết sức vắng lặng, không có lấy một tia sinh khí nào, phảng phất như một thành phố chết. Trên đường thỉnh thoảng có người máy lao công đang bận rộn lau dọn đường phố thu gom rác thải, thỉnh thoảng ánh có đèn tín hiệu giao thông chuyển màu. Lúc này, bên trên bầu trời thành phố Z bất chợt vang lên tiếng động. Ầm ầm ầm, rất lớn, cùng với đó là một phi đội tàu bay vận chuyển hiện lên trên bầu trời, tốc độ chậm dần, độ cao cũng giảm xuống, nhanh chóng đậu xuống khu vực sân bay thành phố Z, cửa khoang mở ra, In dẫn đầu bước xuống, theo phía sau là 3 con Pokemon huyền thoại Arceus, Palkia, Dialga đang bị kèm cặp bởi hạn hán, khí độc, bão tuyết, lũ bùn nhằm tránh cho đám này thừa cơ lèn mất vào bên trong thứ nguyên không gian thì không biết tìm ai mà khóc, đợi cho bọn nó chuyển đám người và Pokemon ra lại thì yêu đi đâu thì đi, hắn cũng lười quàng. Hắn tha cho bọn nó chủ yếu vì bọn nó mang quyền năng trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới, sợ giết thì thế giới này xảy ra vấn đề khiến hắn mất đi một sân sau cung cấp các loại chiến lực thiết yếu, dù sao Pokemon bị thương chỉ cần vào quả cầu thần kỳ Pokebo nghỉ ngơi là có thể khôi phục được, thiện ở tận dụng lâu dài, rất hợp với chiến lực thực dân giai đoạn đầu. Theo sau hắn, đám người tam tai quân đoàn và quân đội được Lona phái theo bảo hộ In cũng lần lượt bước xuống phi cơ vận chuyển, đứng phía sau đợi lấy hắn phân phó. In liếc mắt nhìn xung quanh, tản ra Kenbun Soku Haki và sóng âm để dò xét tình huống xung quanh, cảm nhận được không có lấy hơi thở sự sống, hắn mở miệng. Hộ vệ đội tản ra xung quanh dò xét tình huống, hạn chế phá hư công trình và thiết bị, thiết lập địa điểm để quân đội tới sau có thể thuận lợi tiếp quản thành phố này. Thú tai quân đoàn phân ra 10 người đi theo giám sát phòng ngừa đánh lén. Tuy rằng đã đạt được đầu hàng của Arceus, Palkia, Dialga nhưng hắn cũng sẽ không chủ quan mà thả lỏng, hắn không biết bọn nó có thật tâm quy thuận hay không hay chỉ giả quy thuận sau lưng làm mờ ám gì đó, hắn cũng không muốn đang nằm ngủ thì ăn một quả pháo năng lượng vào đầu, cẩn thận luôn luôn không sai. Còn hạn chế đám người phá hư công trình và kiến trúc vì bây giờ nó đã là thế giới của hắn, là tài sản của hắn. Thêm nữa đây là một thế giới khoa học kỹ thuật rất phát triển, công nghiệp sản xuất mạnh mẽ, phá thì dễ chứ xây dựng lại rất khó. Sơ kỳ hắn cần phải tận dụng các hệ thống công nghiệp sản xuất sẵn ở các thế giới để cung cấp hàng hóa cần thiết chứ đợi xây dựng thì món ăn cũng đã nguội, khi đó chỉ sợ là không còn có cơ hội thuộc địa các thế giới khác. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo hiện giờ bên trong thế giới hải tặc vẫn còn đang phổ biến các hệ thống công nghiệp đây này, dù cho có thể sản xuất bên ngoài chỉ là mang về lắp ráp nhưng vẫn rất tốn thời gian, lượng vận chuyển có hạn theo như tính toán phải 2 năm nữa mới có thể công nghiệp hóa khu vực tứ hải, đại hải trình và tân thế giới thì phải chậm hơn do thời tiết thất thường. Hắn mở miệng tiếp tục phân phó. Hạn hán, bão tuyết, lũ bùn phân biệt trông coi Arceus, Palkia, Dialga không rời một bước, khí độc một bên quan sát có tình hình kịp thời xử lý, tiền trảm hậu tấu cần thiết thì báo cho ta. Nghĩ nghĩ, hắn quay sang nhìn Arceus rồi đảo mắt sang Dialga và Palkia mỉm cười ôn hòa, giọng nói trầm ấm. Yên tâm, đây là chỉ để bảo đảm an toàn cho các ngươi trong thời gian đợi hồi phục năng lượng, dù gì chúng ta cũng đã là chiến hữu đâu. Arceus, Palkia, Dialga nhất thời nghẹn lời không nói gì, chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ đến thế này, nếu không phải vừa rồi bị bạo đánh kém chút chết tươi cùng với nghe thấy hắn trực tiếp phân phó đám người thì có lẽ bọn nó thật tin In có lòng tốt. Còn hiện gì, ha ha, tin quỷ đi thôi. Tin tưởng ai cũng tuyệt không tin tên ác ma trước mắt này, nếu không hôm nào bị hắn ăn còn giúp hắn rắc chút muối thả chút tiêu cho dậy mùi. Đám thuộc hạ thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cảm giác từ khi điện hạ quay trở lại thì tính cách có đôi chút khác lạ, có vẻ nói nhiều hơn trước, có vẻ là ảo giác đi. Đám người vứt lại suy nghĩ này sau đầu, không cần thiết phải nghĩ đến việc này, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh làm việc là được rồi, không cần thiết quan tâm nhiều. Thanh âm In lúc này lại tiếp tục vang lên, số còn lại đi theo ta tạo thành vòng vây xung quanh tiến vào dò xét khu vực tháp trung tâm. Vâng, điện hạ, quảng cáo, đám người cúi đầu đưa tay lên tim hành lễ rồi dựa theo phân phó, phần mình tách ra đi làm nhiệm vụ, còn lại thì theo In tiến về tòa tháp trung tâm, tòa nhà quan trọng nhất thành phố này. Nhị viện Thánh Tháp nơi đưa ra các quyết định các luật lệ ảnh hưởng cả thế giới này. In dẫn đầu đám người nhanh chóng di chuyển trên đường phố tiến về phía tòa tháp trung tâm. Đối với bọn họ, di chuyển khoảng cách gần dùng tự thân bộ pháp sẽ nhanh hơn, dù sao đều là một đám quái vật không còn nằm trong phạm trù nhân loại. Đến gần phía trước tòa tháp, In mới trực quan cảm thụ được sự hùng vĩ của nó, rất cao, đây là kiến trúc cao nhất thành phố, phải có mấy trăm mét, dù cho không bằng tòa tháp ở thực thành nhưng đối với thế giới này thì đã là rất khó lường, dù sao nơi này không có các loại tài liệu đa dạng như đám người trái đất. Cổng vừa mở không bao lâu, vẫn chưa đạt được vật liệu mới và công nghệ chế tạo các loại vật liệu nhân tạo. Hiện giờ cửa vẫn còn đang mở, phía trước có vài người máy duy trì trật tự đang đi đi lại lại, một mực canh giữ lấy đại môn phòng hờ có người lạ xông vào ám sát nghị viên hay là gây bất lợi, đây cũng không phải là lo xa mà là quá khứ đã từng có chuyện như vậy xuất hiện. In đảo mắt sang số 42, người sau hiểu ý lập tức dùng năng lực doa doa Nomi mở ra cánh cổng bên trên, nhường đám người thú tai quân đoàn nhanh chóng tiến vào giải quyết đám người máy duy trì trật tự, chỉ một thoáng đã giải quyết sạch. Phía trước cung kính hô lên. Đã tẩy trừ sạch sẽ, có thể vào điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In cẩn thận như vậy cũng không phải là quá, bởi vì Kenbunsoku Haki và sóng âm hắn không cách nào xuyên thấu được vào tòa nhà phía trước. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ở thế giới hải tặc phòng nguyên soái hải quân và biệt thự đám người quý tộc thế giới Thiên Long Nhân hay tòa thánh của chính phủ thế giới cũng như vậy, đều có thể ngăn chặn được dò xét được phần nào, Kenbunsoku Haki cũng không phải vạn năng. Dù sao đây cũng là một tòa tháp của giai cấp thống trị thế giới này, không có bảo mật tránh khỏi dò xét mới là kỳ quái, trừ khi là các thế giới quá lạc hậu mà thôi. In gật đầu bước chân đi vào, vừa bước đến cửa lớn, Kenbunsoku của hắn lập tức báo động có nguy hiểm, hắn không cần nghĩ ngợi, tay trái đưa ra, hắc thủ. Bao tay màu đen, bên tay hắn toát ra đầy khói đen hình thành một vòng xoáy. Ám huyệt phệ, vòng xoáy đen nhanh chóng nuốt chửng lấy đám hỏa tiễn đang bắn về phía hắn, đồng thời hàng loạt ụ pháo cũng đã nhanh chóng hướng về phía hắn, hàng loạt hỏa tiễn cùng với đạn pháo khóa chặt đám người bắn tới. Đám người ở đây cũng không có ai yếu, vừa vào vùng cảm nhận của Kenbunsoku Haki, bọn họ nhanh chóng phần mình làm ra hữu hiệu phản kích, nhanh chóng tấn công đánh lệch hướng đống đạn pháo và hỏa tiễn ra, một phần thì bị ám huyệt của In thôn phệ mất. Vừa mới thoát khỏi đống đạn pháo, hỏa tiễn tập kích thì Kenbunsoku Haki của In lại nổi lên nguy hiểm, đây là nguy hiểm chí mạng, hắn nhanh chóng làm ra quyết định nhường đám người lui lại sau lưng hắn. Quảng cáo, lui lại phía sau, bày trận hình phòng ngự, đám người vừa nghe thì ngay lập tức lại thành vòng tròn phòng vệ bao bọc lấy In, một bộ dùng bản thân làm lá chắn bảo vệ hắn. Tay trái In tản ra khói đen lượn lờ đảo xung quanh đám người, trên nắm tay phải hiện lên một vầng sáng trắng chấn động bao bọc nắm tay hắn đánh về phía trước, trên đường đi qua không gian phản phất như tấm kính yếu đuối hiện lên từng đường vết nứt. Nắm đấm hắn đánh ra, lực lượng chấn động mạnh mẽ đánh về phía trước, khí quyển phía trước vỡ nát, sóng chấn động đánh về phía trước khiến phần dưới tòa nhà cao tầng nghị viện thánh tháp bị đánh vỡ nát hơn 2/3, các loại súng pháo hỏa tiễn cũng bị chôn vùi theo. Ầm ầm, răng rắc, tòa nhà cao tầng phía trước nhanh chóng đổ nghiêng, đứt gãy, phần trụ lực phía dưới đã bị In đánh vỡ nát. Lùi lại, dùng hết tốc độ lùi lại. In hét lớn lên, sau đó dẫm lên Soru lùi lại phía sau hết tốc lực, không khí bị xông bạo ra từng tiếng nổ lớn, đám người cũng lập tức lướt đi theo sau lưng In. Cách chương.